Tiết mở mắt ra quét sang Thanh La một chút. Tiểu tạc, là ngươi nói ai? Nhìn thấy Thanh La, Khương Dực đột nhiên nhớ ra, bên người phu nhân nhà hắn, có bốn đại nha hoàn, Thanh La Tử Đằng, Hồng Vi, Hoàng Tường, cơ bản được mặc xiêm y dựa theo tên được ban. Nhà đầu này mặc áo xanh, lại gọi nhu nhân, chắc là Thanh La. Cho nên, hắn liếc mắt nhìn Dung Hoa bị hắn làm ngất đi, ra vẻ đâm chiêu. Thanh La nghe được giọng nói của hắn, sợ đến tay không còn sức gáo nước rớt xuống, lại nhìn thấy khuôn mặt Khương Dực bất giác quỳ xuống. Nàng đã quên bản thân đang đứng bên trong nước, cái quỷ này suýt chút nữa khiến nàng bị sặc, không thể làm gì khác hơn là lại đứng dậy, lắp ba lắp bắp gọi. Hầu, hầu gia, ra ngoài. Khương Dực lười so đo với nha đầu này, hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dạ, Thanh La đáp lời, mặc một thân xiêm y ướt sũng, xoay người đi ra khỏi Ôn Tuyền, do dự hồi lâu đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài Thanh Tuyền. Cách chương.